Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197 Hoàng hôn đường cùng. Ở Shirakawa, Yu thu thập hỗn loạn đồng thời bỏ đi khu công nghiệp lửa lớn còn đang thiêu đốt. Vermeer duy trì không cách nào nhúc nhích tư thế, lẳng lặng nằm ở tại chỗ. Từ khi kia xoa sơ đi rồi, thời gian qua bao lâu? Nàng không biết. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút, có lẽ so với cái kia càng lâu. Nói chung Vermeer không cách nào phán đoán, bởi vì nàng bây giờ ý thức mơ hồ, bồi hồi ở sống và chết giới hạn trong lúc đó. Trong đầu trống rỗng, suy nghĩ năng lực từng chút yếu bớt, liền ngay cả phán đoán thời gian như vậy cơ bản năng lực, nàng đều sắp đánh mất. Các loại trước khi chết dấu hiệu hiện lên, nhường Vermeer triệt để nản lòng thoái chí. Lúc này lạch cạch trầm trọng tiếng bước chân ở trống trải bỏ đi khu công nghiệp vang vọng. Một người đàn ông bước chân không dừng tới gần ngã trên mặt đất Vermeer, chú ý tới tầm nhìn bên trong mơ hồ bóng người. Vermeer cười thảm một tiếng, đem hết khí lực, nàng tự lá phổi bỏ ra một câu nhỏ như muỗi. Ngoặc kép, động thủ a, kia xoa sơ. Vermeer không có cách nào phán đoán bóng người thân phận. Ở nàng nói xong câu đó sau khi, cũng lại không chịu được, triệt để hôn mê. Đạo nhân kia ảnh nhưng là ánh mắt phức tạp thở dài, như là lầm bầm lầu bầu giống như lẩm bầm. Không nghĩ tới như ngươi vậy tổ chức rắn độc, cũng có độc răng bị hết mức rút sạch một ngày sao? Chấm ngoặc kép, nói, nam nhân bắt đầu vì là Vermeer đơn giản cầm máu. Ở tà dương chiếu xuống, hắn tướng mạo bị sắc màu ấm điều tia sáng chiếu ra, hơi đen da rẻ, lấp lánh có thần con lai hai con mắt, màu vàng nhạt mềm mại tóc ngắn. Nam nhân ăn mặc toàn thân áo đen, bên đen khí tức 10 phần, thế nhưng toàn thể sắc bén khí tức tôn lên hắn, trái lại nhường hắn có vẻ cực kỳ chính phái, như là cái thâm nhập địch hậu cảnh gió. Cùng lúc đó, quán trọ đường phố ở ngoài, mấy người mặc tây trang màu đen nam nhân lẳng lặng mai phục tại trong một chiếc xe. Chỗ ngồi kế bên tài xế nam nhân cầm cỡ nhỏ kính viễn vọng, lấy rất bí mật góc độ quan sát một quán rượu gian phòng cửa sổ. Mấy giây sau, hắn có chút không nhịn được cùng đồng bạn nói: "Uy, Vermeer đại nhân không phải nói rất nhanh liền cùng chúng ta liên lạc sao?" Ngoặc kép ngoặc kép. Làm sao đến hiện tại đều một chút động tĩnh không có? Hắn hạ thấp giọng cật hỏi xong, đón lấy nhưng rất kỳ quái phát hiện, nửa ngày không ai đáp lại, vừa định để ống dòm xuống quay đầu lại, một cái lại lạnh lại vừa cứng đồ chơi, đột nhiên từ nghiêng về một bên trên đỉnh hắn huyệt thái dương. Nòng súng lạnh lẽo xúc cảm, nhường người mặc áo đen lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn tính thăm dò chuyển động đầu. Phát hiện còn lại vài tên đồng bọn, như là ba con lợn chết như thế, bị siêu siêu vẹo vẹo chồng ở ghế sau. Ta liền một vấn đề, người vừa nãy ở xem, là phòng nào? Chỗ ngồi lái xe, Shirakawa Yu nhếch miệng cười, dùng thương ở người mặc áo đen huyệt thái dương lần thứ hai đội lên đỉnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mặc áo đen không dám tiếp tục chuyển động đầu. Nghe được này thong dong thanh âm đạm mạc, hắn không hoài nghi chút nào, chính mình nếu như nói sai một câu, trực tiếp sẽ bị đạn bắn thủng. Ây, là số 909, ta thực sự nói thật. Người mặc áo đen hai mắt nhìn chằm chằm cửa sổ xe. Xe bên trong cảnh tượng ở pha lê lên phản xạ. Đáng tiếc là, hắn không thấy mặt người, chỉ có thể nhìn thấy một cái tỏa ra u quang ba lỗ mặt nạ. Cái tên này là người nào? Tổ chức kình địch sao? Đối địch trận doanh tội phạm sao? Vẫn là nói, là bí mật cơ cấu gián điệp. Mồ hôi lạnh, từ hắn ngạch lướt xuống. Ở người mặc áo đen đại não nhanh chóng vận chuyển thời điểm, Shirakawa Yu ha ha cười. Người bắp thịt rung động tần suất thay đổi. Hẳn là lời nói dối đi. Ngoặc kép, có điều ở ngươi nói dối thời điểm, trong lúc vô tình liếc nhìn chính xác đáp án. Nhờ có điểm này động tác nhỏ, nhường ta đoán ra số phòng ở đâu. Ngoặc kép chấm than, người mặc áo đen con ngươi co rút nhanh. Một cái tay nhanh chóng móc ra thương, dự định liều chết một kích. Ngay ở cái này trong nháy mắt, Shirakawa Yu đem súng lục trong tay nhẹ nhàng ước lượng, xoay chuyển nửa vòng, dùng báng súng hướng dưới, mạnh mẽ nện ở người mặc áo đen sau não. Làm xong tất cả những thứ này, mắt thấy người mặc áo đen ngất ở ghế phụ sau, hắn yên lặng cây súng lục thu cẩn thận. Nhớ kỹ, tập kích các ngươi là một cái mang ba lỗ mặt nạ quái lạ ra hòa. Lầm bầm lầu bầu xong, Shirakawa Yu lặng lẽ cách lái xe, lẻn vào khách sạn, ở, phân tích, năng lực phụ trợ dưới. Shirakawa Yu ung dung tìm tới bị vơ mớt ẩn náu cái kia bộ di động. Phá giải chương trình, cắt bỏ tin nhắn, cuối cùng vật lý tiêu hủy. Chọn bộ thao tác phảng phất làm vô số lần như vậy thông thạo. Làm liền một mạch, lần này, cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm trở lại nắm đầu người. Sở cảnh sát mái nhà bom bị hắn lau vân tay. Conan nên đang cố gắng gỡ bom. Điều tra phạm nhân, phía bên mình lại dùng hắc hổ A Phúc thân phận. Tập kích Vermeer còn lại thủ hạ. Cứ như vậy, Vermeer chết rồi. Hết thảy xung đột cùng hoài nghi đều sẽ chỉ về cũng không tồn tại hắc hổ A Phúc. Shirakawa Yu ở tối hôm đó, đàng hoàng trạch ở nhà không ra ngoài. Nhớ đến đây nơi, hắn cười. Quanh co ngoằn ngoèo tìm cái nơi kín đáo, cởi ra một thân ngụy trang sau, đi tới khu công nghiệp bỏ đi, gọi điện thoại đem Maya Tachibana gọi tới, cưỡi đối phương xe, dùng tuyệt đối bí mật con đường, đi tới bỏ đi khu công nghiệp phụ cận. Shirakawa Yu nhường Maya Tachibana dừng lại ở một cái an toàn vị trí, còn lại một khoảng cách, nhưng là dựa vào chính hắn đi tới. Maya Tachibana xem như là cho phòng tình báo làm việc mật thám. Vì lẽ đó, chuyện của tổ chức, hoặc là nói kia xoa sơ ân oán cá nhân, Shirakawa Yu sẽ không để cho nàng nhúng tay vào. Không bao lâu, đến quen thuộc chỗ cần đến. Giữa đường lửa lớn còn đang thiêu đốt hừng hực. Khả năng là bom phân tán sở cảnh sát không ít sức chú ý. Đến hiện tại hơn 20 phút qua đi, lại còn không có cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy đi tới hiện trường. Có điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ ung dung. Từ ống tay bên trong biến ra một cái dao gấp thưởng thức. Shirakawa Yu rên lên quê hương dân giao tiểu khúc. Không nhanh không chậm đi vào trước nhà lớn. Lộ ra sung sướng nụ cười. Hắn mới vừa muốn mở miệng khen Vermeer sức sống cường nhận vân vân. Liền thấy bên trong đại lâu trên mặt đất kéo lấy thật dài một vệt máu. Lúc trước nằm ở nơi đó Vermeer, cả người không biết tung tích. Ngoặc kép chấm hỏi, Shirakawa Yu sửng sốt như vậy một giây. Sau đó mở ra, phân tích, phát hiện có những người khác đã tới dấu vết. Hơn nữa, từ mắt thường không phát hiện được dấu vết phán đoán. Làm đến hẳn là một tên nam nhân. Lái xe mang đi Vermeer, liền ngay cả xăm lốp xe dấu vết còn rất mới. Không khó nhìn ra là mới vừa đi không bao lâu. Ở màn đêm trong ánh lửa, Shirakawa Yu nhìn chằm chằm xăm lốp xe dấu vết kéo dài phương hướng. Táp dưới miệng cảm thán. Có đủ ngoan cường. Có điều như thế nào đi nữa chạy cũng là không cố gắng. Hắn duỗi ra hai cái móc câu lên tới chỗ cao. Ở, phân tích, năng lực lục soát dưới. Hắc ám cùng ban ngày không cũng không khác biệt gì. Đen kịt hoàn cảnh cũng không thể cho Shirakawa Yu mang đến cái gì bất tiện. Rất nhanh, nơi cuối đường, hắn phát hiện một chiếc chậm rãi chạy màu trắng Mazda. Mazda xe bên trong, mơ hồ ý thức trong lúc đó, Vermeer nhận ra được, chính mình vị trí thay đổi. Từ bỏ đi khu công nghiệp xi măng, đổi thành một chiếc chạy kiệu ghế sau xe lên. Tỉnh lại, dương mắt nhìn về phía xe trung ương kính chiếu hậu. Nhìn rõ ràng lái xe người điều khiển sau, Vermeer miễn cưỡng cười, buốc bông, là ngươi à, xem ra, ngươi là thu được ta. Khụ khụ, cái kia tin ngắn, không sai, trước, Vermeer ở bộ hạ liên lạc không được thời điểm, để ngừa vạn nhất, ngay lập tức cho tổ chức bên trong, cùng với nàng vẫn tính có chút qua lại buốc bông, phát đi một cái tin ngắn, buốc bông là tổ chức bên trong cùng Vermeer gần như tồn tại. Thần bí bí mật chủ nghĩa người, có mạnh mẽ sức quan sát cùng năng lực trinh thám. Cái tên này dùng tên giả Amuro Turu. Mặt ngoài thân phận là người phục vụ kiêm chức trinh thám. Thường ở Tokyo khu vực hoạt động. Có điều, Vermert cũng không biết là Bước bông kỳ thực cũng là nằm vùng. Là đến từ Nhật Bản công an đặc công. Trường cảnh sát xuất thân. Tiểu tử này ẩn giấu cực sâu. Đồng thời ở tổ chức bên trong địa vị hơi cao. Lại thêm vào làm việc thần bí. Căn bản không có gặp phải bất kỳ tổ chức thành viên hoài nghi. Ở tổ chức này đàm một chút nhìn không thấy đáy nước sâu bên trong. Thỏa thích du lịch, nhìn thấy Vermert tỉnh lại. Bước bông dư quang liếc mắt kính chiếu hậu. Không quay đầu lại, trùng hợp ta ở ngay gần. Coi như ngươi số may. Không, cũng khó xưng số may. Ngoặc kép, Vermert, thương thế của ngươi rất nặng chật khớp. Xương nứt, va thương. Vết đau, chấm ngoặc kép, coi như hiện tại ta lập tức mở đi bệnh viện, có thể giữ được hay không tính mạng cũng là ẩn số. Đương nhiên, cho dù số may còn có thể sống, nhưng ngươi hai cái chân, sau đó cũng không cách nào khôi phục lại có thể bước đi trạng thái. Chấm ngoặc kép, Bước bông không có bất kỳ thương hại cùng cảm khái, chỉ là bình thản nói ra sự thực, chẳng bằng nói, dưới tình huống như thế. Ngươi còn chưa có chết, cũng là rất lợi hại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vermert nghe hắn nói như vậy. Gian nan động động cái cổ, đem tầm mắt di động đến trên thân thể. Băng vải cuốn lấy đúng quy đúng củ, đưa nàng xuất huyết ức chế đến nhỏ nhất trình độ. Xác nhận một hồi tự thân tình hình sau, Vermert cười thảm, thở ra một ngụm lớn khí. Lập tức nàng đem tầm mắt vượt qua cửa sổ. Ánh mắt trống rỗng ngước nhìn bầu trời đêm. Bước bông thấy nàng im lặng không lên tiếng. Chỉ có thể chủ động hỏi. Ngươi có tính toán gì? Ngoặc kép, ta có thể mang ngươi vứt ở gần nhất cấp cứu bệnh viện. Có điều, tìm tổ chức bên trong mật y nên đối với ngươi tương đối dễ dàng đi. Tổ chức bên trong, bước bông cùng với nàng không tính là cái gì minh hữu. Chỉ có thể nói không tính kẻ địch. Có thể dựa vào một cái tin ngắn, trợ giúp nàng đến một bước này. Vermert đã rất thấy đủ, vẫn cứ bỏ ra vẻ tươi cười. Vermert trên mặt tái nhợt từ từ đánh mất màu máu. Bất cứ lúc nào có thể tắt thở. Có thể trước tiên mang ta rời đi thành phố này sao? Tận lực hướng về xa một chút, càng xa càng tốt. Chấm ngoặc kép, ta tình nguyện là chết, cũng không muốn chết ở tên kia trong tay. Nàng môi nhẹ nhàng run run, phát sinh yếu ớt vô lực âm thanh, trong mắt vẫn như cũ còn ở nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Có điều, trong con ngươi cao quang nhưng ở từ từ trở thành nhạt. Vermert con ngươi, chính đang do màu xanh nước biển từng chút chuyển thành màu lam đậm. Liền như là ngơ ngác hướng đi vách núi một bên dây cót con rối hình người. Không có bi thương, không có hoảng sợ, không có căm hận. Thậm chí cũng không có cái gọi là hy vọng, có chỉ là trống rỗng. Bởi vì, chờ đợi Vermert, chỉ có tử vong, hoặc là ở trên giường bệnh vượt qua nửa đời sau. Này hai loại vừa xem hiểu ngay tình huống mà thôi. Lấy tình huống của nàng đến xem, bất luận một loại nào cũng không đáng kể. Đối với này, Bước bông không nói gì, chỉ là yên lặng lái xe. Trong đầu suy nghĩ Vermert chết rồi. Chính mình sau này dự định vân vân. Một trận công phu sau, tốc độ xe từng chút hạ thấp, cuối cùng ở giữa đường triệt để dừng lại. Bước bông nhíu nhíu mày, dọc theo Mazda màu trắng động cơ nắp, hắn đổi đèn xe hướng phía trước nhìn lại. Ô tô phía trước, đêm đen con đường chính giữa, đang đứng một người, một cái ăn mặc áo khoác màu đen, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nam nhân. Shirakawa Yu liền đứng ở đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.